Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 765. Mỹ nữ huấn luyện viên Louis Lan. Cùng ngày muộn, thu xếp ổn thỏa Joanna cùng Ba Lạp Ekerman mẫu nữ. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền chạy tới các ba trong phòng, cùng nàng ôm ở cùng nhau, ngủ ở giường, thân thiết hoan ái, không cần thiết kể ra. Ngày thứ hai, dùng qua bữa sáng, sau khi rửa mặt, Lý Vô Ngạo liền mang theo Ba Lạp Ekerman từ biệt Joanna cùng các ba hai nàng, đi trước đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn báo cáo đi. Một ngày này, khí trời đổ lãng, vạn dặm không mây, ly gió ấm áp, ấm lòng người phách. Lúc này đây, Đô Tô, Gia Xít tư lệnh, hấp thu rất nhiều hài tử, gia nhập đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn. Ở đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn tuyên khốc đại hội, làm cho Lý Vô Ngạo có chút giật mình là, đến đây huấn luyện viên của bọn hắn, lại là một vị mỹ nữ huấn luyện viên, là Louis Lan, ngạch, nguyên tác trong, không phải năm huấn luyện viên sao? Làm sao ta thứ nhất, là được huấn luyện viên nữ rồi hả? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía trước Tiếu Sinh Sinh mà đứng ở nơi đó. Đôi mắt đẹp nhìn quét toàn trường. Có vẻ tư thế hiên ngang kim phát bích nhãn mỹ nữ chân dài huấn luyện viên Louis. Không khỏi tâm vô cùng kinh ngạc đứng lên. Suy nghĩ một chút, Lý Vô Ngạo cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chỉ có thể quy kết vì chính mình đến, khả năng làm cho cự nhân thế giới sự kiện tương quan xảy ra cải biến. Kỳ thực, sự thực là, nếu như ngày hôm qua Đô Tô tư lệnh tên bí thư kia rách, không có bị Lý Vô Ngạo ngay trước nhiều thoát tục tư lệnh mặt đánh nói. Như vậy, phụ thân của hắn, một vị hỏng bét lão đầu, liền rất có thể là đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn huấn luyện viên. Bất quá, Đô Tô tư lệnh thấy rách thậm chí ngay cả một cái 10 tuổi hài tử đều đánh không lại. Tại chỗ ở tâm lý liền đối với rách sinh ra ý căm ghét. Cho nên, đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn huấn luyện viên, Đô Tô tư lệnh đã nghĩ khác, Ryan đứng hàng nhân tuyển. Đúng dịp là, lúc này đây, từ Won Sina Vương Thành bên trong, tới một vị mỹ nữ tóc vàng, chính là Louis Lan. Đô Tô tư lệnh biết gốc gác của nàng phi phàm, mà nàng nghe nói đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn giáo quan nhân chọn ghế trống. Liền trong chốc lát ý tưởng đột phát, muốn làm một hồi giáo quan, huấn luyện một những hài tử này. Đô Tô tư lệnh lúc đầu còn lớn tiếng phản đối. Hắn cho rằng, làm cho Louis làm huấn luyện viên nữ, hay là đang huấn luyện binh đoàn, rất nguy hiểm, hắn không gánh nổi trách nhiệm kia. Thế nhưng, Louis kiên trì muốn làm huấn luyện viên nữ, vì thế còn không tiếc xuất ra thân phận đàn áp Đô Tô tư lệnh. Đô Tô tư lệnh bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời khuất phục. Đương nhiên, ở tư nhân, Đô Tô tư lệnh còn tăng cường đối với Louis bảo hộ công tác. Cứ như vậy, Louis được như nguyện làm đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn huấn luyện viên nữ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía trong sân những hài tử này. Louis một đôi sáng sủa trong suốt lục sắc thủy trong mắt, hiện ra nồng nặc vẻ hưng phấn. Louis tuy là xuất thân cao trách, thân phận đặc thù, nhưng trời sinh hiền lành nàng, không giống với còn lại hết ăn lại nằm, kiều xanh quán dưỡng lớn trách tộc tử nữ. Nàng rất là đồng tình những cuộc sống kia ở ngoại vi thành tường nghèo khó bách tính. Đặc biệt trước mắt những thứ này quần áo tả tơi, nhìn một cái chính là từ thông thường người nhà nghèo bên trong đi ra tới kiếm miếng cơm ăn hài tử. Làm cho Louis thoạt nhìn, tâm lý càng là đau lòng đồng tình. Bây giờ, Louis có thể tự mình đứng ở nơi này chút chịu đủ cơ khổ hài tử trước mặt, làm bọn họ huấn luyện viên nữ, giáo dục bọn họ cách đấu kỹ xảo, vì bọn họ mang đến ấm áp. Louis tâm đương nhiên cao hứng. Bọn nhỏ, hôm nay, là đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn thành lập thời gian. Mà ta, Louis, Lan, chính là của các người huấn luyện viên. Kế đó thời gian mấy năm, các người đều muốn ở ta dẫn dắt chi. Học tập cho giỏi cách đấu kỹ xảo, nỗ lực tăng cường thân thể tố chất, bảo gia vệ quốc, dũng cảm cầm vũ khí lên, cùng này tang tẫn thiên lang cự nhân làm đấu tranh. Louis đôi mắt đẹp yêu thương vô hạn nhìn về phía những hài tử này, mỉm cười, chậm rãi nói rằng, Lý Vô Ngạo, Ba Lạp, Ackerman, Emir, Sarah, Annie, làm cho, Connie, Beth, đồ ăn nạp thứ bậc 104 kỳ huấn luyện binh đoàn bọn nhỏ đều là khẽ gật đầu, từng cái hoặc thanh tú hoặc tiếu lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hoặc thật hoặc giả mà hiện ra một chút vẻ kích động. Lý Vô Ngạo hơi đánh mặc dù một cái lần mỹ nữ huấn luyện viên Louis sau đó liền chú ý tới bốn cổ hoặc lãnh hỏa nóng nhãn thần chú ý tới hắn. Lý Vô Ngạo âm thầm kinh ngạc một, liền quay đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ chứng kiến Beth Ho, đồ ăn nạp, Annie cùng Emir bốn người tại chiều cùng với chính mình xem, làm Lý Vô Ngạo ánh mắt cùng bốn ánh mắt của người tiếp xúc một sau. Bốn người liền thu hồi ánh mắt, từ trong mắt của bọn họ, Lý Vô Ngạo phát hiện một chút bất thiện khí tức, nhớ tới nguyên tắc trong những thứ này nhân loại cự nhân hóa cự nhân đều muốn bắt tinh linh hình cự nhân Alan Jock ngươi. Lý Vô Ngạo khóe miệng phát hiện ra vẻ cười khổ, ta không phải là trước đó không lâu đang cùng siêu đại hình cự nhân đại chiến thời điểm sử dụng qua Suzanu sao? Bọn họ thật đúng là có thể cho ta cũng là bọn họ nhân loại cự nhân hóa một phần tử, đã nghĩ đem ta mang đi nghiên cứu. Ai, bị mấy tên này nhìn chòng chọc, thật không là một món tốt sự tình. Lý Vô Ngạo khẽ lắc đầu, tâm cảm thán, ken két két, chấm ngoặc kép, một hồi tiếng nhai thức ăn truyền đến. Lý Vô Ngạo, Ba Lạp, Ackerman cùng đồ ăn nạp, Beth Ho, làm cho, Connie đám người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đứng ở phía trước mỹ nữ huấn luyện viên, Louis. Cũng là đình chỉ kích động lòng người giảng thuyết, quay đầu đi, đôi mắt đẹp hướng phía thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại. Lập tức trong lúc đó, một vị mái tóc áo choàng, chữ nhỏ gầy, dung nhan tiếu xinh đẹp tiểu mỹ nữ, đã bị tầm mắt của mọi người hoàn toàn phong tỏa lại, miệng của hắn phồng, mỹ khuôn mặt chi, mang theo một chút nê ô, cái kia một hồi tiếng nhai chính là từ trong miệng nàng phát ra, của nàng một con ngọc thủ, còn nắm nửa khối bạch lấy, tĩnh, quỷ dị tĩnh, giữa sân nghe được cả tiếng kim rơi. Vị này tiểu mỹ nữ, Lý Vô Ngạo nhớ kỹ, nàng chính là cự nhân trong thế giới, đại danh đỉnh đỉnh, bạch lấy nữ nhân, Sacha, vải lao tư, nhận thấy được bao quát mỹ nữ huấn luyện viên Louis ở bên trong ánh mắt mọi người đều hướng mình xem ra, bạch lấy nữ nhân Sacha không chỉ không có lập tức đình chỉ ăn trắng lấy, ngược lại là cầm trong tay còn dư lại nửa khối bạch lấy, cũng chợt hướng trong miệng bỏ vào, của nàng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngay lập tức sẽ bị chất đầy, phình căng căng, người xem thật là nhớ cười. Thế nhưng, thấy mỹ nữ huấn luyện viên không chớp mắt nhìn chăm chú vào nơi đây, trong sân rất nhiều học sinh đều không dám cười ra tiếng tới. Mỹ nữ huấn luyện viên Louis, Lan, giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt một màn này. Nàng chưa từng có nghĩ đến, làm một giáo quan ở đài nói thời điểm, đài học sinh lại có miệng lớn ăn trắng lấy. Hơn nữa, cái này cái học sinh nổi tiếng, xác thực chướng tai gai mắt. Huống chi, nàng vẫn là một cái nữ học sinh. Cái loại này tục tằng lối ăn, Louis chỉ cảm thấy nàng đem cô gái yêu nhã nhã nhặn bại hoại hết. Ngươi tên là gì? Louis cất bước đi tới Sacha trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ân ân ân, chấm ngoặc kép, khiến người đại điệt ánh mắt là vị này bạch lấy nữ nhân, quả nhiên thần kinh không ổn định. Nàng không có trả lời ngay mỹ nữ huấn luyện viên Louis lời nói, mà là tiếp lấy đại lực nuốt xuống vài hớp, đem trong miệng bạch lấy toàn bộ nuốt trong bụng, mới chỉ có lắp bắp nói có chút xấu hổ, chát mà nói ra, huấn luyện viên đại nhân, ta gọi Sacha, vải lao tư, xuất thân từ Wonros Nam khu Dow Jones Khan thôn, nó là một cái cách thành trấn rất xa, nằm ở trong thâm sơn, nhân số rất ít săn thú thôn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.